Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, mưa bụi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cuối cùng. Tưởng Sơn vẫn không thể xác nhận Dương Nghị phải chăng là hung thủ, hoặc là hung thủ đồng lõa, chỉ có thể lần nữa đem hắn quản lý đứng lên. Mấy người vậy bởi vì đột nhiên bắt đầu hạ dậy mưa nhỏ, mà trở lại nhà khách, mưa không lớn, mưa phùn kéo dài, cho cái ngọn lửa này nóng mùa hè tạo cho một chút mát rượi. Bất quá xem tình huống hẳn là mặt trời mưa, mở lớn mặt trời, chắc hẳn hạ không lớn, cũng xuống không lâu, Tưởng Sơn tùy ý ăn thứ này, nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu suy nghĩ mới vừa nhìn thấy điểm khả nghi. Mới vừa rồi Dương Nghị trong lúc vô tình bị Ninh Giang vạch trần lời nói dối. Sau đó ngay tức thì cả người hốt hoảng không được, mà hắn cặp mắt hơi bỏ qua trước mặt quang đầu quyền. Nhìn sang một bên Chu Sán, mặc dù liền dừng lại trong nháy mắt, nhưng là Tưởng Sơn nắm chặt, hắn đồng thời cũng nhìn thấy Chu Sán như cũ mặt không cảm giác nhưng mang mỉm cười gương mặt. Đặc biệt khả nghi. Thật, Chu Sán cho người cảm giác quá bình tĩnh, quá tùy ý, để cho người có chút cảm giác quá cố ý che giấu tâm trạng. Là bạc ra loại chuyện này, cứ điểm người, phần lớn đều là khẩn trương sợ sợ hãi. Coi như là Ninh Giang các người, cũng là băn khoăn hoài nghi, các loại diễn cảm không cùng, mà Chu Sán nhưng một chút không có phản ứng. Hơn nữa Tưởng Sơn chợt nhớ tới cực kỳ trọng yếu một chút. Chu Sán và Ninh Giang bọn họ đồng thời tới, cùng nhau và xác sống chiến đấu, người khác cũng dị hóa hiện ra, mà hắn dị hóa, nhưng cho tới bây giờ không có bị người thấy qua, hoặc là sử dụng qua, cái này có phải hay không một cái rất mấu chốt điểm, hoặc là một cái mọi người chú ý bỏ sót điểm, Chu Sán có phải hay không đang ẩn núp một ít thứ, đầu óc ý tưởng truyền. Không khỏi theo cửa sổ nhìn sang một bên ngồi an tĩnh ăn đồ Chu Sán. Trong nháy mắt dừng lại, Tưởng Sơn cảm thấy Chu Sán phát giác, vậy theo mình tầm mắt nhìn lại, vẫn là mang mỉm cười diễn cảm, hướng mình gật đầu một cái. Yên lặng buổi chiều, bên ngoài phòng mưa một mực không ngừng, nhìn dáng dấp đánh giá thấp nước mưa uy lực, miên miên tiểu mưa vẫn rơi cái không ngừng, hơn nữa còn mang tới lấm tấm sương mù. Vô hình xuất hiện mưa bụi, để cho bên ngoài phòng cảnh sắc lại có điểm mát mẻ. Một buổi chiều, mấy người đều an tĩnh ở nhà khách trầm tư, cũng đang suy nghĩ trong lòng sự việc. Thời gian hạ chân cũng xuống qua, Tưởng Sơn để cho nàng yên lặng trở về phòng. Gần đây đoạn này thời gian, không tìm ra tên hung thủ này, quả thật không cần thiết làm bất cứ chuyện gì. Hắn thật ra thì trong lòng cũng nghĩ tới. Dù sao dự định đi, mang theo Hạ Chân và Lý Lệ, rời đi nơi này, nhưng là trong lòng phần kia người đàn ông tự ái và mặt mũi. Cùng với đối với thực lực bản thân đồng ý, hay là để cho hắn bác bỏ, người này, ở hắn địa bàn giết hai người người bình thường cũng được đi. Còn giết thủ hạ hắn, hoặc là bạn, đây là hắn không cách nào nhịn được, Tưởng Sơn nhất định phải tự tay cắt lấy hắn đầu lâu. Để cho hắn nếm thử một chút giống nhau mùi vị. Quang đầu quyền, buổi tối ngươi trên đỉnh La Bạc Ban. Chú ý an toàn, cẩn thận một chút, có chuyện gì thông báo mọi người. Không khí an tĩnh, ngay tức thì bị Tưởng Sơn nói tiếng nói đánh vỡ. Mấy người đều nhìn về hắn. Quang đầu quyền nghe xong lời nói. Không có bất kỳ bày tỏ gì, mà là gật đầu một cái. Tầm mắt nhìn sang một bên Chu Sán. Hắn một mực vậy đang hoài nghi Chu Sán, đối với quang đầu quyền biểu hiện, Tưởng Sơn để ý liệu bên trong, quang đầu quyền vẫn luôn là gan lớn lòng cũng không to. Hơn nữa ở cứ điểm thực lực, trừ hắn trở ra, là mạnh nhất, cho nên Tưởng Sơn an bài hắn trực buổi tối, phòng ngừa cái đó hung thủ, coi như bị đánh lén, so sánh dị hóa sau vậy có thời gian trì hoãn, cầu viện, buổi tối ta tới trực đi. Đột nhiên vang lên lời nói, để cho mọi người vừa nhanh tốc rời đi tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh yên lặng cúi đầu Ninh Giang, bị trên trán mái tóc dài đáp lại trong mắt, theo ngẩng đầu lâu, bại lộ ở mọi người trong tầm mắt, Tưởng Sơn cũng cùng người khác như nhau sững sốt một chút. Bất quá khi thấy Ninh Giang nhìn chăm chú cặp mắt mình, hắn hiểu được người đàn ông này trong lòng nội dung. Quả thật quang đầu quyền có lẽ thực lực mạnh, nhưng là không có Ninh Giang tâm tư kín đáo. Hơn nữa có đầu óc, còn có phần kia gặp phải chuyện bình tĩnh. Tưởng Sơn ném qua một cây nhang khói, sau đó mình móc ra một cây đốt, chậm rãi khạc ra khói mù, nhìn Ninh Giang, gật đầu một cái, chậm rãi đứng lên, nhìn ngoài cửa lớn mưa phùn kéo dài. Tưởng Sơn trong lòng vẫn là quyết định trở lại xe sinh tồn đi. Bởi vì hắn cảm giác nếu như hung thủ biết mình ngày hôm nay ở cứ điểm qua đêm, nhất định sẽ không xuất hiện. Loại này trực quan giác quan thứ 6, rất mãnh liệt, mình thực lực, trong cứ điểm người đều biết, càng không cần phải nói bên cạnh còn có một cái hung thú tiểu hắc tồn tại. Mấy người sau lưng đang ngồi yên lặng, chỉ có Ninh Giang đi theo hắn, đi tới cạnh cửa, cùng nhau nhìn ngoài cửa mưa bụi. Tiểu hắc, đi thôi. Tưởng Sơn một tiếng gọi, tiểu hắc từ dưới đất đứng lên, đi tới, Tưởng Sơn đỡ tiểu hắc, tay ở phần lưng của nó tùy ý lau một cái, dường như muốn chống tiểu hắc nhảy tới như nhau, không người chú ý tới động tác này, cũng lấy là Tưởng Sơn phải đi về, trở lại hắn cái đó mọi người cũng không biết địa phương nghỉ ngơi. Ninh Giang, Tưởng Sơn bỗng nhiên xoay người vỗ một cái Ninh Giang bả vai, mở miệng nói. Buổi tối cẩn thận một chút, hai người đứng ở cửa, tựa như sắp bằng hữu khác vậy. Ninh Giang sững sốt một chút, hắn cảm giác Tưởng Sơn trong tay len lén nơi bả vai đưa tới một vật. Một cái không lớn không nhỏ bóng loáng trai, quay đầu nhìn về phía Tưởng Sơn, gặp đối phương như cũ yên lặng nhìn ngoài cửa. Hắn yên lặng ẩn núp thu hồi trai, tại chưa có bị người phía sau phát hiện dưới tình huống. Giấu vào mình khố bên trong đai lưng, Tưởng Sơn thật giống như phiền muộn liền sẽ, một cái nhảy lên tiểu hắc, mở miệng nói, các người buổi tối cũng tinh thần điểm, tên hung thủ này hẳn còn sẽ ra, đúng rồi, Chu Sán ngươi vậy cẩn thận một chút, ta đi trước, đang lúc mọi người tiếng đáp lại trong. Tiểu hắc mang Tưởng Sơn, xông vào trong mưa bụi, càng lúc càng xa. Làm bên trong cứ điểm không khí như cũ bao phủ ở u ám hạ. Lúc này xe sinh tồn bên trong, nhưng là khác một phen cảnh tượng, Lý Lệ ăn mặc bó sát người tập thể dục y, đang dùng yoga đệm lông trải trên mặt đất, luyện tập yoga, bên trong xe để âm nhạc êm dịu, người phụ nữ theo chậm rãi âm nhạc, thư triển mình thân thể mềm mại, đột nhiên ngoài xe vang lên vật nặng chạm đất tiếng. Để cho Lý Lệ dừng lại thân thể động tác, thanh âm quen thuộc, nàng biết người đàn ông trở về. Quả nhiên cửa xe ngay tức thì mở ra, Tưởng Sơn đi nhanh lên xe, người đàn ông người mặc bó sát người áo lót cường tráng trên người. Bị nước mưa rơi ướt, cái này mau mau tế vũ, vốn sẽ không như vậy ướt đẫm, bất quá là tiểu hắc chạy nhanh quá nhanh, cho nên mưa thêm gió, hiệu quả mới như vậy lợi hại. Liếc nhìn ngồi dưới đất nhìn mình người phụ nữ, Tưởng Sơn cười một tiếng, ngươi tiếp tục luyện, ta tamani, Lý Lệ vốn còn muốn xuất khẩu nghi vấn. Cũng bị hắn nói tiếng nói ngăn chờ, gật đầu một cái, nhìn Tưởng Sơn đi vào phòng vệ sinh, đứng dậy, liếc nhìn trong mưa tiểu hắc, nhảy trong nhảy vào quần lầu bên trên tầng lầu trong tránh mưa. Lý Lệ quan đóng lại cửa xe, Tưởng Sơn dùng khăn lông lau tóc. Đi ra phòng vệ sinh, đi vào công cộng không gian, Lý Lệ vẫn ở chỗ cũ làm yoga, trở lại phòng bếp cầm chai nước, Tưởng Sơn trở lại bên người nàng trên ghế dài ngồi xuống. Mở nước, tràn đầy uống một hớp lớn, nhìn người đàn ông phảng phất có tâm sự dáng vẻ, Lý Lệ dừng động tác lại mở miệng hỏi, thế nào, cứ điểm có cái gì chuyện phiền lòng sao? Tưởng Sơn nói cho hả giận. Cái loại đó bình nước, nhìn người đàn bà ở quần bó sát xuống vóc người hoàn mỹ. Mở miệng nói, theo điểm ra chút chuyện, chết mấy người, là bạc chắc chết à? Lý Lệ kinh sợ vậy, kêu một tiếng, vốn đang tùy ý tư thế ngồi, ngay tức thì thẳng tắp, sao, chết như thế nào à? Không phải thêm mấy ngày còn thật tốt, là bạc không phải cũng là dị hóa người, không phải rất mạnh sao? Bị ai giết à? Người phụ nữ nghi vấn vừa vặn hỏi đốt. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Trả lời, bây giờ còn không xác định là ai giết. Bất quá có mấy cái đối tượng hoài nghi. La Bạc quả thật đối với người bình thường mà nói rất mạnh. Nhưng là đối với dị hóa người mà nói liền không nhất định. Hơn nữa nếu như là đánh lén, vậy thì càng đơn giản hơn, vậy ngươi làm gì không lưu ở cứ điểm? Đem người kia bắt, không có tốt như vậy bắt, bây giờ vẫn chỉ là hoài nghi, hơn nữa không có bất kỳ chứng cớ nào. Cái đuôi của hắn không có lộ ra, vậy hắn tại sao phải giết người à? Cũng là loài người, không thù không oán làm gì giết người mình? Cái này cũng không biết, hơn nữa vậy không xác định là ai giết. Nhất có hiềm nghi, bây giờ cũng chỉ là hoài nghi, cho nên buổi tối ta không lưu ở đó. Ta chính là muốn để cho hắn động thủ, như vậy mới có thể lộ ra chân tướng. Người phụ nữ nhìn Tưởng Sơn ác liệt cặp mắt, đầu óc có chút không chuyển qua cong. Hỏi, vậy hắn làm sao biết không đoán được, ngươi là ở dẫn dụ hắn, ngươi rõ ràng có thể ở lại cứ điểm, cố ý đi ra, hắn sẽ không nghĩ tới. Ngươi chính là muốn để cho hắn động thủ, hắn nhất định sẽ động thủ. Nếu như hắn sợ ta, hoặc là có băn khoăn, hắn cũng sẽ không ở sau khi giết người, tiếp tục giết La Bạc. Ta cảm giác được hắn tùy ý ngông là, ta bây giờ chẳng qua là không đoán ra hắn mục đích. Hắn tại sao phải làm như vậy? Đối với hắn có ích lợi gì? Hướng về phía ta tới, muốn thay thế ta. Cái này làm cho ta không đoán ra. Tưởng Sơn từ trên tay nữ nhân nhận lấy thuốc lá, tha đến trong miệng, Lý Lệ khôn khéo ngồi vào Tưởng Sơn trên đùi, cho người đàn ông đốt thuốc lá, khạc ra vòng khói, nhìn ngoài cửa sổ mưa bụi. Tưởng Sơn chậm rãi mở miệng nói, có lẽ hắn có cái gì mục đích không thể cho người biết. Vì hắn cái đó mục đích, hắn mới như vậy bất chấp nguy hiểm làm chuyện như vậy. Nói không ngừng, mà tay đã leo cưỡi nữ nhân hai ngọn núi. À, Tam ca, ta vẫn còn ở vận động đâu. Ở người phụ nữ tiếng thở gấp trong, Tưởng Sơn một cái ôm lấy người phụ nữ, đi vào phòng ngủ, vận động cái gì, và ta cùng nhau vận động không tốt sao? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsan gạch nối cap gạch nối tsua gạch nối báo gạch nối tsuong. Hết chương.